Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lựa chọn của Thiên Trọng Sơn. Thực ra rất nhiều người trẻ bây giờ đều muốn chọn như thế. Vấn đề là cho dù muốn chọn thì bọn họ cũng không có tiền. Đối với người thường mà nói thì 1 triệu là quá mắc. Cũng may cửa hàng trên Tao Bao của Tần Dược còn có bán đào mộc kiếm, đào mộc bài. Nhưng những thứ này chỉ có thể trừ tà. Những loại như kiện khí phù này thì không có hàng. Thiên Trọng Sơn mua một đống phù lục, vui vẻ tạm biệt. Cảm tạ Tần Đại Sư. Tạm biệt ngài, Thủy Hữu không cần cảm ơn, có duyên gặp lại. Được được, Thiên Trọng Sơn ngắt kết nối video. Kế tiếp chính là người hữu duyên cuối cùng. Tần Dược nối máy với người hữu duyên tiếp theo. Một người đàn ông ôm theo một bé gái nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Rất hiển nhiên, đây là một người ba trẻ tuổi. Xin chào Tần Đại Sư. Xin chào Thủy Hữu. Tính mệnh cho cậu hay là cho con đây? Chỉ mới kết nối video, Tần Dược đã cảm nhận được Hồ Lô Tiểu Kim Cương không có bệnh tật gì. Nhưng đứa bé tinh thần không ổn định, thậm chí có yêu khí quấn thân. Có chút đồ, cho nên cậu ta trực tiếp hỏi Hồ Lô Tiểu Kim Cương muốn tính cho ai. Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng thản nhiên nói, Tần Đại Sư tôi là dây thép, à không là fan ruột của ngài. Tôi nghe nói trẻ con tốt nhất đừng đoán mệnh, hơn nữa vì để buổi livestream được hiệu quả, trước tiên tính cho tôi, sau đó lại xem cho con gái tôi có được không. Không thành vấn đề. Anh trai này nói giọng Đông Bắc, vô cùng thú vị. Trong phòng livestream đều thầm cười. Được lắm, cả, dây thép, cũng tới rồi. Sau đó Tần Dược ngưng thần quan sát, không phải nói chớ cậu trai này ảo diệu thật. Cậu xuất thân nhà phú nông, trong nhà có ngàn mẫu ruộng tốt, gia cầm vô số. Những người lúc trước được Tần Dược đoán mệnh cũng có người xuất thân nông thôn hoặc sơn thôn. Nhưng những người này đều nghèo khó, bọn họ là lần đầu tiên gặp được phú nông. Nghe thấy ngàn mẫu ruộng tốt, gia cầm vô số, dân mạng lập tức hứng thú lên. Được lắm, là địa chủ đấy. Thân phận này của Thủy Hữu cũng không tệ nha. Lợi hại, Thủy Hữu thật quý phú mà. Nhìn thấy nội dung bình luận, Hồ Lô Tiểu Kim Cương liền cười. Cũng may nhờ có ba tôi, ông ấy quá chăm chỉ nỗ lực đi, khiến tôi chả còn muốn đi thử thách nữa. Nhưng nhà tôi bây giờ không nuôi gà vịt nữa, đổi loại khác rồi, bây giờ nuôi hoáng Siberia. Hoáng Siberia, Capreolus pygagus, là một loài động vật có vê, ú trong họ hươu nai, bộ guốc chẵn. Còn có chồn nữa, nuôi ít chồn ngốc, duy trì cuộc sống. Nghe đối phương nói như vậy, đám dân mạng liền bật cười. Còn chồn ngốc đồ nữa à, Hồ Lô Tiểu Kim Cương này thật thú vị. Tần Dược cũng cười nói, Thủy Hữu có tư thế người đứng đầu, học chuyên ngành bác sĩ thú y. Sau khi tốt nghiệp liền về làm bác sĩ thú y cho sản nghiệp bên gia đình. Có cuộc sống an nhàn. Hồ Lô Tiểu Kim Cương thở dài một hơi. Cũng hết cách. Tôi muốn lười biếng cũng không được. Dù sao cũng cần thừa kế sản nghiệp gia đình. Nhiều gia súc gia cầm như vậy. Còn có chồn ngốc đều cần tôi chăm sóc. Dân mạng cười ngặt nghẽo. Tìm lý cho để bản thân sống an nhàn sao. Đây chính là lý do kế thừa gia nghiệp và. Đờ mờ. Tôi cũng muốn có cuộc sống như vậy. CMN. Cậu là một tên đại sư siêu khiêm tốn à? Có quả chanh dưới cây chanh có bạn và tôi. Tôi cũng muốn một ông ba chăm chỉ như vậy, Thủy Hữu còn thiếu con gái không? Tôi lập tức nhận cha nuôi luôn, dưới sự trêu chọc của các Thủy Hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược tiếp tục nói, cậu quen bạn gái hồi đại học, sau tốt nghiệp thì cô ấy mang thai. Cậu và cô ấy về nhà tổ chức đám cưới, nhưng chưa tới 2 năm cô ta không chịu nổi cuộc sống ở bên biển. Ly hôn về nhà mẹ đẻ, để lại cho cậu cô con gái. Nghe nói như thế Hồ Lô Tiểu Kim Cương liền gật đầu. Tần Đại Sư, ngài nói đều đúng hết, nhưng dân mạng lại nghi ngờ. Không phải chứ, điều kiện Thủy Hữu như này mà bạn gái còn chạy sao? Đúng thế, thổ hào, địa chủ đồ cơ mà, cuộc sống không tốt sao? Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng tài lắm, không gì không nói được. Mở miệng liền nói, mọi người cảm thấy điều kiện của tôi tốt. Vợ tôi, à không vợ trước, nhà vợ trước mở xưởng may quần áo. Mảnh đất này của tôi là tùy tiện đắp xây lên, không đáng tiền, nói trắng ra không hoàn toàn thuộc về chúng tôi, đều là mướn đất của toàn bộ người trong thôn, sau đó người trong thôn lại đi làm thêm cho nhà tôi. Vợ trước của tôi ở Trạch Thành, trong nhà có 7 phòng, có 4-5 cửa hàng, lúc cô ấy kết hôn, mẹ vợ tặng hai căn nhà, lấy tiền thuê nhà để tiêu vặt. Cô ấy ở chỗ này không quen, nói không khí hanh khô, lại vắng vẻ, mua cái túi cũng không xếp tận nhà được, chỉ xếp đến dịch trạm, ở được 2 năm, bảo bản thân sắp phát điên rồi, không muốn ở lại đây nữa. Nghĩ tới cuộc sống đô thành, bọn tôi liền ly hôn. Đây là điển hình cho sự khác biệt về thói quen sinh hoạt và quan niệm. Không cách nào điều chỉnh được. Hơn nữa nhà bạn gái cũng khá giả, cho nên không quan tâm tiền nong. Chuyện này thật sự không nói rõ ai đúng ai sai được. Nhưng Tần Dược có thể thấy được, tình duyên của Hồ Lô Tiểu Kim Cương, hay đúng hơn là vợ trước cậu ta. Sớm muộn sẽ quay về thôi, nhưng Hồ Lô Tiểu Kim Cương không nói tính cho cậu ta, chỉ muốn tính cho con gái. Đương nhiên Tần Dược sẽ không nói nhiều làm gì. Được rồi, nói bản thân Thủy Hữu tới đây đủ rồi. Tin tưởng tôi thì tính chuyện khác đi. Nói về con gái cậu đi, gần đây bị cái gì bám vào rồi? Hồ Lô Tiểu Kim Cương vỗ đùi nói. Y ra, vẫn là Tần Đại Sư đáng tin cậy, vừa nhìn đã biết. Con gái tôi năm nay tròn 4 tuổi. Tôi nghĩ bản thân sống nhàn hạ, nhưng không thể để con gái mình nhàn hạ theo. Thế nào cũng phải thành tinh anh trong giáo dục. Không thể kém hơn được. Cho nên định đưa con bé đến một nhà trẻ tốt. Tôi cũng có nhà trong thành phố. Không ngờ mới ở ngày đầu tiên, buổi tối con gái đã khóc ầm ĩ, nói muốn về nhà, ra ra hồ ly còn đang chờ con bé. Tôi còn đang buồn bực, quên mang đồ chơi gì rồi sao? Thế là dỗ con bé bảo mai sẽ lấy cho, nhưng thế nào con bé cũng không chịu. Ngày thứ hai liền sốt cao, đi bệnh viện cũng không hạ sốt, cứ luôn hét ra ra hồ ly. Mẹ tôi tới chăm sóc liền bảo bị hồ tiên nhìn trúng rồi, phải xuất mã thôi. Xuất mã là thuật ngữ ở chỗ tôi, hồ tiên bên Đông Bắc sẽ chọn người rồi ám lên, giúp người đoán mệnh gì đấy, nhưng theo tôi biết, tuổi thọ của xuất mã tiên hình như đều rất ngắn, tôi không muốn để con gái mình làm thần thánh gì đó. Nhưng tôi nghe nói, người được chọn nếu không xuất mã sẽ ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Sau này tôi lại mấy lần gửi con bé đi nhà trẻ. Nếu trở về nhà ngủ thì còn tốt, chỉ cần ở lại thành phố nhất định sẽ sốt rồi gào khóc, 1 tháng tiền phí nhà trẻ hết 20.000 tệ, nhưng chả đi được mấy buổi, thiệt xấu c, h, ế, t tôi rồi. Cách chương.